Chương 346, Tử Trúc Viên Ngọc Thạch giao dịch hội. Triệu Bưu dừng một chút, có chút ngượng ngùng địa nói rằng, kỳ thực đi, ta bản thân cùng Chu Thiên Hảo không có thủ gì, mã tên béo nhất thời lừa một cái, không cựu ngươi làm gì thế trêu người ta, ăn no rửng mỡ đến hoảng ta là bởi vì Bắc Ca. Triệu Bảo gãi đầu một cái. Ta trước đây cùng Bắc Ca đồng thời ngồi tù thời điểm, nghe hắn giảng qua, hắn bị Thịnh Thế tập đoàn Chu Thiên Hảo hãm hại bỏ tù, lúc đó ta liền tức giận đến nghiến răng. Ta đi ra sau đó, Bắc Ca lại đã giúp ta, mấy ngày trước gặp phải người này cặn bã, ta sao có thể buông tha hắn. Triệu Bưu lạnh rên một tiếng, trong con ngươi tràn ngập sự thù hận. Ninh Tiểu Bắc nghe được trong lòng ấm áp, sự kiện kia, hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới Triệu Bưu dĩ nhiên vẫn nhớ ở trong lòng. Cho dù hắn là ở lấy trứng chọi đá, Ninh Tiểu Bắc vẫn cảm thấy, hắn là cái đáng giá kết giao người. Mã tên béo nghe được sững sờ, trợn mắt lên nói, Ninh tiên sinh, ngươi qua ngồi tù chuyện khi nào, ta sao không biết. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, chuyện lúc trước, đều qua. Liền trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy ngày a. Triệu Bưu bật thốt lên. Ninh Tiểu Bắc đối với hắn liếc mắt ra hiệu, Triệu Bưu nhưng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mã tên béo tính toán một chút tháng ngày, phát hiện khi đó, Ninh Tiểu Bắc đã sớm nhận biết mình. Hắn trực tiếp liền không vui, ta nói Ninh tiên sinh, ngươi đây là ý gì, không coi ta là bằng hữu đúng không, tiến vào ký hiệu chuyện như vậy, dĩ nhiên để đều không đề cập với ta một hồi. Nhìn mã tên béo mang theo tức giận vẻ mặt, Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười. Ta đã quên. Ninh tiên sinh, ngươi có cần phải thế đây, ngươi chỉ cần gọi điện thoại, ta buổi tối hôm đó liền có thể đem ngươi mò đi ra, còn không mang theo nhớ ngươi ân tình. Mã tên béo thở dài, căn bản không tin tưởng Ninh Tiểu Bắc. Này, đều là chuyện đã qua, khỏi nói. Coi như không gọi điện thoại cho ngươi, ngày thứ hai ta không phải ra tới sao. Ninh Tiểu Bắc nói. Được, Ninh tiên sinh ngươi có bản lĩnh. Mã tên béo vô cái không đến nơi đến trốn định nọt, con ngươi đảo một vòng, nghi ngờ nói, có điều Ninh tiên sinh, ngươi cùng Chu Thiên Hảo là làm sao kết thù, cái này nói rất dài dòng, ta cùng con trai của hắn có quan hệ, hắn thiết kế hãm hại ta bỏ tù, nhường ta suýt chút nữa bỏ mất thi đa y ho cờ cơ hội. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không e rẻ, trực tiếp nói. Ngược lại chuyện như vậy, tùy tiện một người đi điều tra, đều có thể hiểu rõ. Mẹ thực sự là cha nào con nấy a. Mã tên béo vô đùi, tư cờ gin mắng, Chu Thiên Hảo Thịnh Thế tập đoàn, cu nở dê không phải kẻ tốt lành gì, danh tiếng kém cực kỳ. Mấy chục năm trước, tài chính nguy cơ, rất nhiều xí nghiệp đóng cửa phá sản, Chu Thiên Hảo cho hợp tác đồng bọn đặt bẫy, chiếm đoạt đối phương sinh tồn, chắc chắc, cái kia thật đúng là ăn tươi nuốt sống a. Mặc dù bọn hắn những năm này vẫn muốn tẩy bạch, nhưng sự kiện kia vẫn có người nhớ tới. Như người như thế, sớm muộn sẽ bị thiên lôi đánh chết. Triệu Bưu tức giận đến mắng. Ninh Tiểu Bắc lái xe, một đường hướng tây mà đi, đáy mắt tiềm tàng nhàn nhạt mù mịt. Chu Thiên Hảo, ngươi tốt nhất đừng đến gây chuyện ta. Bằng không, ngươi Thịnh Thế tập đoàn tức sắp trở thành ta chướng ngại vật. Sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc đi tới Tùng Hải thành phố một xa gần nghe tên hưu nhàn hội sở, Tử Trúc Viên. Ngày hôm nay, nơi này có một hồi ngọc thạch giao dịch hội. Ở Giang Đô thời điểm, Ninh Tiểu Bắc tuy rằng cùng bù đắp một phen đồ cổ tri thức, thế nhưng đối với ngọc thạch, đặc biệt phỉ thúy phương diện, biết rất ít. Ninh tiên sinh, đang ở bên trong, đã qua đến không ít người. Mã tên béo cười đem Ninh Tiểu Bắc đón vào. Ninh Tiểu Bắc tùy ý vừa nhìn, nay Tử Trúc Viên xây dựng ở thành thị huyên náo trung tâm, nhưng một chỗ với một đối lập yên lặng vị trí, ngoài cửa lớn trồng liên miên tử trúc, bầu không khí tao nhã, khiến cho người ta buông lỏng. Ngoài cửa đình mãn các loại siêu xe, lại như một hồi loại nhỏ xe triển. Mau vào cửa lớn thời điểm, mã tên béo đối với Triệu Bưu cười cợt, nói, Bưu tử huynh đệ, chỗ này người bình thường không va o được cờ, muốn tra thân phận. Chờ một lúc đây, bọn họ bàn hỏi thân phận ngươi, ngươi liền nói là Ninh tiên sinh bảo tiêu. Hành. Triệu Bưu gật gật đầu, trong lòng hắn cu nở dê rõ ràng, nơi như thế này không phải là mình người như thế có thể đi vào. Nếu không là dựa vào mã tên béo thân phận, hắn một tên côn đồ các ké, vư A Nhi đều không chiêm. Sau khi đi vào, mã tên béo cho mình giới thiệu hội trường phân bố, chia làm thành phẩm triển tiêu cùng đánh bạc hội trường. Mã tên béo dẫn Ninh Tiểu Bắc ở thành phẩm triển tiêu đi quay một vòng, trên sân khấu bày đặt châu đáo đồ trang sức, cùng người xem xét. Bên cạnh càng la mỹ nữ như mây, một so với một đẹp đẽ, một so với một ca y vo cờ người tốt. Đáng tiếc Ninh Tiểu Bắc nhìn lập tức mệt mỏi, nhường mã tên béo dẫn hắn đánh bạc hội trường nhìn. Đồng thời trong lòng hắn cu nở dê rất kích động, rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đánh bạc, nhường trong lòng hắn có chút không tên kích động. Nhất định phải ra lục ca đi vào. Ninh Tiểu Bắc liền trông thấy một đám người vi ở một cái triển vị trước, trung tâm có một hói đầu người trung niên, chính đang máy cắt đá trên cắt đá, đầu đầy mồ hôi, xem ra thập phần căng thẳng. Mã tên béo cười cợt, phỏng chừng này nam muốn đánh cờ thua, cắt đến một nửa còn không thấy lục, 8 phần 10 là bồi. Nghe được hắn, Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía cái kia hói đầu người trung niên, trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi hột, ánh mắt mang theo hoảng sợ, ôm thạch đầu tay đều là run rẩy không ngớt. Phòng trưng khối đá này là hắn bỏ ra vốn liếng mua lại, như quả không ngoài lục, muốn bồi đến mộ mộ ra đi tới. Đang muốn, Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn, tùy ý hướng cái kia hói đầu người trung niên trên tay thạch đầu nhìn tới. Hơi có một ít trở ngại, nhưng rất nhanh sẽ xuyên thấu. Tảng đá kia, chỉ có khu vực biên giới có một ít lục, cũng chính là phỉ thúy, những bộ phận khác, thì lại toàn bộ là đen thủi lùi thạch đầu. Mà cái kia hói đầu người trung niên, nhưng là phần lớn hướng về trung gian khu vực cắt tới, phảng phất không có để ý biên giới. Vì lẽ đó chết tử tế không khéo, vừa vặn tách ra có phỉ thúy bộ phận. Máy cắt đá trên, phát sinh tư lạp khó nghe âm thanh, đá vụn bay tán loạn. Rốt cục, răng rác một tiếng, chỉnh tảng đá bị chia ra làm hai, rơi trên mặt đất. Ai vây xem mọi người dồn dập phát sinh một tiếng thở dài, đối với hói đầu người trung niên đầu đi đáng thương ánh mắt. Cái tên này vận may thật kém a, hoa một chỉ hệ u, mau đều không gặp may một cái. Nhìn dáng vẻ của hắn, e sợ một chỉ hệ u là hắn toàn bộ dòng dõi. Nghe thấy chung quanh người tiếng bàn luận, Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Ninh tiên sinh, bên này không có gì đẹp đẽ. Bên kia lại có người cắt đá, đã ra lục, đi xem thôi. Mã tên béo ở phía sau nói. Chờ đã. Ninh Tiểu Bắc bỏ lại câu nói này, trực tiếp tiến lên, nhìn về phía cái kia sắc mặt trắng bệnh đầu chọc người trung niên. Vị đại ca này, người góc viền khối này làm sao không cắt một hồi, nói không chắc sẽ ra phỉ thúy đây. Nghe vậy, hói đầu người trung niên nhìn hắn một chút, vẻ mặt có chút tạm đạm. Này điểm góc viền QNZ có thể ra phỉ thúy, tiểu tử này là đến khôi hài chứ, khả năng này QNZ quá nhỏ. Ai, 1 triệu triệt để đổ xuống sông xuống biển, đánh bạc thực sự là một đao thiên đường, một đao địa ngục. A, mấy người châm biếm Ninh Tiểu Bắc vài tiếng, sau đó trong lòng đều là đối với đánh bạc cảm khái không thôi. Quên đi, ta thử xem đi. Hói đầu người trung niên hồn bay phách lạc địa nói một câu, sau đó loạn choạng mà đứng lên đến, đi kiếm trên đất đầu thừa đôi thẻo tử. Câu vượt 10 đồng cuối chương.